Bây giờ qua cái phẩm thứ hai, phẩm tiếp theo gọi là phẩm lõa thể. Phẩm lõa thể là sao? Đúng ra cái tên tên kinh này là dựa vào một cái khía cạnh ở trong pháp thoại. Cái phẩm lõa thể này nó gồm nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều cái bài kinh nói về cái chuyện tu hành thôi chứ không gì trơn á nha, chuyện tu hành theo hai đường tà và chánh. Thì chúng ta biết trên đời này chúng sanh nó gồm có ba hạng. Cái hạng một không màng đời sau kiếp khác, cứ biết gọi là vùi mình theo cái thích và trốn chạy cái ghét bất kể thiện ác. Nói chung là cái hạng đầu tiên là cái hạng gọi là hạng tục gia cư sĩ mù tịt về đạo đức tu hành, đó là hạng một nha. Cái hạng mà không biết tu hành gì hết đó là loại một. Cái loại hai là có quan tâm đến cái đời sống tâm linh nhưng mà lầm đường lạc lối đó. Rồi cái hạng thứ ba đó, có quan tâm đời sống tâm linh và đi con đường chính chắn. Tổng cộng là ba hạng người, biết trong trong người nghe kịp không? Vô lượng chúng sanh, tất cả chúng sanh trong đời chỉ gồm có ba hạng. Hạng một không màng gì đến đời sống tâm linh, chỉ vùi đầu sống theo bản năng, đó là loại một, mình không có cần nhắc tới ở đây. Nhưng mà nó có hai cái loại sau đó, đó là biết quan tâm đến đời sống tâm linh, biết quan tâm đến đời sau kiếp khác nhưng mà lại đi con đường sai lầm. Và cái hạng thứ ba là biết sống tâm linh, biết quan tâm đến đời sau kiếp khác và lại đi con đường chánh đạo. Thì cái bài kinh 151 này nè là nói đến hai cái hạng sau, chứ còn cái hạng thứ nhất không quan tâm đến đời sống tâm linh thì cái thứ này là coi như có như không, dẹp qua đừng có đụng tới nha. Bây giờ trong kinh này Đức Phật nói đến hai cái hạng này nè. Cái hạng thứ nhất là sống theo cái đường lối, cái đạo lộ, đây nghĩa là đường lối thầm cố. Cái chữ này tôi tuyệt đối không đồng ý. Các vị xem chuyện Pháp Luân không? Đức Phật ngày dạy có bao nhiêu đường lối tu hành? Có ba đường lối tu hành: khổ hạnh, tiếng Pali kêu là Attha Kilamattha Nu Yoga, nó có cái từ thứ hai nó gọi là Nick Chama và Tipada đó. Rồi cái hạng thứ hai là hạng lợi dưỡng, tiếng Pali kêu là Ka Kama Sukhalika Nu Yoga. Bà con nào mà muốn học giáo lý giỏi là mấy cái này nó ghi nè. Rồi cái hạng thứ ba đó gọi là Machima Bà Tì Bà Đà là trung đạo. Trung đạo. Thì cái trung đạo gồm ba cái định nghĩa. Tu tập bát chánh đạo, rồi cái gì nữa, tu tập bốn niệm xứ, rồi cái gì nữa, tu tập 37 pháp bồ đề phần, mở hoặc đơn bồ tỷ bắc kia thầm ấy. Đó, ai tôi viết thì không bỏ dấu. Rồi ai ai ai ai rồi cái cô Ái Minh này hay nè, nhớ nha. Đúng rồi đó. Trung đạo gồm ba định nghĩa. Một là tu tập ở chánh đạo, là quý vị hỏi tôi cái định nghĩa này nằm ở đâu, tôi nói đó là trong kinh Chư Pháp Luân. Rồi cái hai định nghĩa thứ số ba là ở trong cái phẩm này nha, nha trong cái phẩm này nè, trong phẩm lõa thể này đã định nghĩa như vậy đó, trung đạo á. Bây giờ tôi giải thích nha. Khổ hạnh nó tiếng Pali nó gồm có hai cái từ. Cái từ thứ nhất là Attakilamattha Nuyoga, mà cái từ thứ hai gọi là Nichamapatipada. Lợi dưỡng cũng có hai từ, đó là Kamasukhalika Nuyoga hoặc là Aggalahapatipada. Aggalaha có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là thô tháo. Cái tiếng thô tháo này nhiều người không biết, tưởng là tiếng Việt Nam, thật ra thô tháo là tiếng tiếng tiếng tiếng Hán, Hán Việt á. Mà mình không biết, mình cứ tưởng thô tháo nên là tiếng tiếng Việt Nam, thực tế là tiếng Hán nha. Thô tháo, thô tháo, cái gì ai ga la há nó nghĩa là thô tháo. Thô tháo. Và trong tiếng tiếng Mỹ thì nó nhiều nghĩa, nó có nghĩa là chữ rough hoặc là chữ hard hoặc là chữ hard đó. Nhớ nha, cái chữ ai ra là hát. Nó nhiều nghĩa như vậy đó. Thì nhà Minh Châu người dịch là thâm cố, thì có nghĩa là thâm căn cố đế đó. Thâm cố nên là thâm căn cố đế. Thì tôi nghĩ là ngài cũng dựa vào bản Hán thôi, thâm căn cố đế. Nhưng mà các vị mò dùm ở trong Google đó, chứ thời này sướng lắm, người ta giảng gì kệ người ta nghe. Mình thích thì mình nghe, mình thích mình tìm mình đi ngủ, còn mình muốn thì mình đi mình tra cứu lục lạo trong internet đó, Google nha. Rồi bây giờ nghe nè, trong đây người ta mới nói nè, cái chữ Agalaha đây nó có nghĩa là gì, là lô phá quá xê nè đó. Cái chữ này mới ghê, lô phá quá xê nè. Rồi cái gì nữa, thi rắc ga nè, thi rắc ga nè có nghĩa là nắm chặt, ghi chặt bằng cái tâm tham ái đó. Nhớ nha, trong đây có định nghĩa chữ agalha đó. Chữ từ chữ agalha trong đây định nghĩa là lu phá quá xê nó thi ra, thi ra là bền chắc chặt chẽ. Gahana là cầm nắm hay là ghì xiết nha. Thì ở đây là định nghĩa như vậy đó, định nghĩa có định nghĩa rõ ràng. Ai gala há đây có nghĩa là lu phá quá xê nó thế rắc ga na, cái là nắm chặt bằng tâm tham ái. Thì như vậy tôi quay trở lại có ba hạng chúng sanh trong đời. Cái hạng thứ nhất là không có màng đời sống linh, thì cái hạng này mình dẹp qua bên. Bây giờ mình đang nói với cái hạng sau là tu hành bằng cách đó là cũng tu nhưng mà lựa cái con đường nào mà nó êm đềm á, sung sướng để mà theo. Rồi thứ như ăn, rồi thì có những cái đạo mà vui lắm, ăn mặc thì sang trọng, trú cơ như tiện nghi, rồi lựa cái pháp môn nào ăn rồi chỉ toàn là ca kệ hát sướng như là đạo mẫu tứ phủ ngoài Bắc. Mấy cái vị có biết đó không ta? Alo, trong rung ai biết cái đạo đó không? Tức là ăn rồi là cứ ăn mặc quần là áo lụa rồi nhảy múa ca hát, rồi dâng bông cúng trái rồi cho bà cho mẹ cho mẫu cho tào lao bí đao gì đó. Có những cái đạo vui lắm. Mà quần là áo lụa sang trọng lắm vậy đó nha, suốt ngày cái phấn son lòe loẹt diêm dúa sặc sỡ rồi sung sướng đó. Tức là cũng cầu đạo giải thoát, cũng cầu cái đời sống tâm linh đó, nhưng mà theo cái đường lối như vậy nha. Rồi cái hạng thứ hai nó là cũng tu hành nhưng mà hướng tới cái đường lối gọi là hành sát. Tự đày đọa mình có nghĩa là ví dụ như là maximum ở trong mình là chai tịnh, không ăn chay nằm đất. Nhưng mà bên Ấn Độ thì nó có những quật là mình thấy bên bên bên trong rừng mình biết bên đạo hồi nó có một cái nhánh thì là nhánh Sufi. Nhánh Sufi là cái dạng mà là giáo sĩ sa mạc á, của Hồi giáo, là Jesus dòng tên. Biết trong rừng mình biết dòng tên không ta? Của Cơ Đốc đó. Các vị biết không? Thì bên linh bên Chúa nó có hai loại linh mục, có hai loại linh mục. Không biết trong rừng mình biết cái này không ta? có hai loại linh mục, có hai loại linh mục, linh mục triều, linh mục triều, và là linh mục dòng. Linh mục triều có nghĩa là nó ổng có thể là gì, là ăn lương của Vatican. Mà ổng có villa, có xe hơi, rồi mà ổng sống sung sướng, rồi làm việc cho giáo hội, làm cho tòa thánh, đó là linh mục triều. Còn linh mục dòng á, tức là cái ngày mà thụ phong á, là phải có ba cái lời khấn hứa, ba cái lời khấn hứa. Ba lời khấn hứa là gì ta? Lời hứa thứ nhất là hứa khiết tịnh, là cả đời á, độc thân, không không sách. Thứ hai là khó nghèo, là cả đời á, là không có tẩy. Thứ ba là vân phục, là luôn chấp nhận vô điều kiện mọi quyết định đúng sai của bề trên, không biết phản đối hay là góp ý. Đó, nhớ nha, linh mục triều và linh mục dòng. Thì dĩ nhiên tôi nói nó hơi lạc đề, nhưng mà phải nói cho bà con thấy, tức là nhiều cái đạo đạo mà sống khổ nhiều lắm. Ví dụ như bên hồi đó, bên Hồi giáo có những giáo sĩ họ có vợ được, nhưng mà có những giáo sĩ Sufi là cả đời sống trên sa mạc ấy, là họ chỉ đọc kinh Allah và họ nghiên cứu thấm thía, họ tìm ra trong đó bao nhiêu cái ý tưởng, rồi họ tìm đọc bao nhiêu cái tác phẩm minh triết của những giáo sĩ đời trước, đã ghi chép cái gì, bao nhiêu kinh nghiệm tu hành, bao nhiêu kinh nghiệm tâm linh của các giáo sĩ Hồi giáo đời xưa. Bây giờ họ nghiền ngẫm trên đó, họ chỉ cần một cái áo choàng bằng da, một cái bình bề bầu nước, một cây gậy là họ sống được cả đời mà sa mạc. Mà phải nói là cái nền minh triết của Hồi giáo là đều từ cái đám gọi là giáo sĩ Sufi nha. Là bên bên Thiên Chúa cũng vậy, bên Cơ Đốc nó cũng có hai loại linh mục, là linh mục dòng và linh mục triều. Linh mục triều là mấy ông mà có thể lãnh lương, rồi có xe cộ nhà cửa, sống sung sướng bơ sữa. Còn linh mục dòng là ngay cái ngày thụ phong đó, là ông phải trải qua, ông phải chấp nhận ba cái lời khấn hứa: một là khiết tịnh, hai là khó nghèo, và ba là vân phục nha. Rồi thì ở đây mình thấy trong đạo mình, Đức Phật ngài không có nhìn nhận cái đó. Ngài nói rằng muốn cầu giải thoát mà sướng quá đó là bán hồn cho quỷ dữ, cho ma vương nha, mà ép sát khổ hạnh quá nó đẩy cái cơ thể mình nó vào cái hoàn cảnh mà gọi là suy dinh dưỡng, sức cùng lực kiệt, thì coi như đó là cái tâm linh làm sao mà nó có thể được. Cho nên ngày mới dạy là giải thoát chỉ có thể đến bằng con đường trung đạo thôi. Trung đạo đây là gì? Có nhiều cách nói. Trung đạo đây có chỗ ngài nói là tu tập bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo là gì ta? Gồm có giới, định tuệ, không? Chánh kiến, chánh tư duy là tuệ học, không? Chánh niệm và định là định học, không? Rồi cái chánh ngữ nghiệp mạng á, là giới học. Có bị có nghe hiểu mà, chánh kiến, chánh tư duy là tuệ học. Rồi ngữ nghiệp mạng á, chánh kiến, chánh tư duy học, mà chánh cần niệm định là định học, mà chánh ngữ nghiệp mạng là giới học. Đó, nghĩa là có giới định tuệ. Rồi có những chỗ thì ngài nói rằng trung đạo á, có chỗ thì ngài dạy trung đạo là tu tập bốn cái niệm xứ. Trong kinh này nè, chứ không phải tôi nói, khổ quá cái người Việt Nam mình, khổ quá đi nha. Rồi cũng cái phẩm này, ngài dạy trung đạo là tu tập 37 phẩm bồ đề. Đó. Như vậy tôi nhắc lại nha, trong kinh Diệu Pháp Luân thì ngài dạy đó trung đạo là bát chánh đạo, Còn trong cái phẩm lõa thể này á, thì ngài lại dạy là trung đạo là bốn niệm xứ hoặc là 37 phẩm bồ đề. Nhớ nghe, phải ghi là mới ghi giùm nha. Chứ mà kia tôi giảng bên Dallas, cái ông kia ông không có đọc cái này, ông nói là luôn luôn trung đạo là phải bát chánh đạo, không thể nói khác được, thì ông không có đọc, sợ kinh cắn, tội nghiệp lắm, tội nghiệp. Cũng như đa phần bên đây nó sợ kinh cắn, gặp kinh cái rùng mình, cái đi ngang né luôn vậy đó. Ai kêu in thì cũng bỏ tiền ra in, in xong rồi về cái nhét vào tủ lóc khóa lại, không dám đụng tới, sợ bị kinh hư là kinh cắn gì mình không có biết. Nhưng mà lại cả đời sợ lắm, sợ kinh. Giống như ma mà sợ thầy pháp vậy đó. Cho nên cứ nghe người ta, như bữa đó có cái bà nào cậu nào nó mà nói là thất thánh sản, là tài sản của riêng thánh nhân đó. Tôi đọc đó, tôi nghe ngán, tôi nói trời đất ơi, đúng là 4.000 năm của mình, tại sao dân mình khổ, là toàn cái thứ đó không mà. Rồi cái bị cái tôn giáo thì bị người ta gạt, chính trị cũng bị người ta gạt, làm ăn kinh tế cũng bị người ta gạt. Mới bữa nay nè, Trung Quốc nó đâu có thèm mua đồ mình nữa, nó đi nó đổi qua nó mua nước của nước khác. Cứ gạt hoài rồi, mà tới bây giờ là năm 2018 rồi, mà cứ lâu lâu cái tụi gian thương Trung Quốc nó qua, nó hồi nó mua móng móng trâu, con trâu đang đi cày rồi, cái nó qua cái nó mua cái móng thôi, là thế là đè mấy con trâu ra chặt cha mấy cái móng đem bán. Thì nó mua đợt đầu, mấy đợt sau nó không mua nữa, là coi như nguyên một cái vùng toàn là mấy con trâu không có móng, thế là chết. Rồi có hồi nó mua như kỳ rồi, cách này mới mấy bữa nó qua nó mua rễ cây tiêu, rễ cái dây tiêu gì biết không, tiêu sọ đó, pepper đó. Tự nhiên cái cây tiêu mình nên là mình trồng để mình lấy hột mình bán. Mà anh qua nó mới giờ anh nó anh không cần hột mà anh cần cái rễ anh làm gì đó nha. Thế là cả làng bu nhau lại nhổ sạch để lấy cái rễ. Rồi nó rồi cha cái chàng hứa chàng mua, chàng có mua được một một một một mối cho mình tin, xong mà chàng biền biệt Sơn Khê nha, chàng không về nữa. Thì thế là coi như bao nhiêu cái người, coi như nông dân mình cứ là phòng khuê chích bóng ôm cái đống rễ tiêu, mà gọi là lên núi mà làm cái hòn giọng phu, mà chờ tới bây giờ không có thấy chàng về nữa. Mà tôi không có biết là có thiệt hay không, rồi nó có mua về nó làm thuốc rồi nó phá mình không có biết. Mà cứ lâu lâu nó qua nó mua một cái thứ, trời ơi, là cả làng mình nó dắt ra đi ăn mày, cả làng dắt vô lên núi ngồi ngó có về phương Bắc. Mấy cái tên gian thương nó quay trở lại à, đúng có vẻ cái, tại vì cái đất nước như vậy nó mới ra cái bài mà cô lái đò của Nguyễn Bính đó. À, nó buồn quá rồi mới ra cái bài Hòn Vũng Bú đó, là vậy đó. Tại vì cái tự nhiên mà từ chính trị tôi cứ là không có tìm hiểu nghe, cứ để nghe người ta nói rồi cái tin nè. Rồi như vậy nghe nha, ở đây nó có mình là có ba cái hạng tu hành. Hạng một là hướng đến đời sống tâm linh, cầu đạo giải thoát, nhưng mà tìm cái đường sướng mà đi, đó là cái sai. Cái hạng thứ hai, hướng đến tâm linh, cầu đạo giải thoát, nhưng mà tìm cái nẻo khổ mà đi, nó cũng là sai. Ngài nói sướng hay khổ nó không phải, cái này phải ghi, sướng hay khổ đều không phải con đường giải thoát. Giải thoát hay không nằm ở thái độ của ta trước sướng và khổ. Đó, toàn bộ cái bài kinh này nó nằm có nhiều đề thâu nha. Sướng hay khổ đều phải không phải con đường giải thoát. Giải thoát hay không nằm ở thái độ của ta trước sướng và khổ. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Có nghĩa là bây giờ anh muốn giải thoát mà anh cứ tiện nghi sung sướng thì không được. Mà anh tự đày đọa thân xác cũng không được. Mà cái vấn đề là anh cứ sống bình thường cho tôi nghe, anh sống bình thường, anh cứ đi làm, anh cứ lái xe, anh cứ làm ruộng, anh cứ buôn bán, anh cứ sinh hoạt bình thường, cứ nội trợ, cứ làm vườn, cứ nấu nướng, không ai nói anh, nhưng mà anh nhớ luôn chánh niệm không, cái gì đắng anh biết, cái gì ngọt anh biết, sướng khổ anh biết, thiện ác nó xuất hiện trong lòng anh biết, nó thiện ác kệ nó sướng khổ kệ nó, cái thái độ của mình đối với nó mới là cái quan trọng, phải không? Mình luôn luôn đây là thiện, đây là ác, đây là khổ, đây là vui, luôn luôn có một thái độ tỉnh táo. Tôi nhắc lại, sướng hay khổ không phải là đường giải thoát, mà đường giải thoát nó nằm ở cái chỗ là thái độ của ta trước hai cái ông thầy đó, nghe chưa? Đấy. Rồi xong thì là cái rồi tứ niệm xứ là cái pháp môn dạy ta có cái thái độ gì ta, thái độ cần có trước sướng và khổ đó. Các vị ngó cái đoạn số 3 có đúng vậy không đó? Rồi quán thân trên thân nó ra làm sao, biết rõ đang đi đứng nằm ngồi, biết rõ quán họ là vậy, là sao biết nó đang dễ chịu khó chịu, đang vui đang khổ, biết rõ quán tâm là sao, biết rõ nó đang thiện đang ác. Còn quán pháp là sao, tức là kết hợp cả ba cái kia lại tu cùng một lúc thì gọi là quán pháp nha. Rồi như vậy đi qua tới 152 y chang như vậy nha. Kinh 152 y chang như trước, chỉ thay thế 4 cái niệm xứ bằng 37 pháp bồ đề, hiểu không ta? Có hiểu không? Từ từ mình học nó đi từ từ, nó sướng hẳn. Cái nào trùng rồi tôi cho qua, là quý vị thời gian sau là coi như quý vị có thể là học hết cái tăng chi. Hết cái tăng chi thì cái mình quay trở lại mình học, chắc mình học cái trung bộ nha, học trung bộ rồi.